Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1123, cực kỳ giống viện trưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi, đáng chết. Thiên sách trợn tròn đôi mắt, trực tiếp mở ra trạng thái. Kịch độc bá thể, quanh thân bị một đoàn nồng đậm lục sắc vũ khí bao vây. Các ngươi năm cái, người nào trước đi ra nhận lấy cái chết. Diệp Phàm năm người nhìn lẫn nhau một cái. Năm người tụ chung một chỗ thương lượng một chút. Sư huynh, Bắc thần trận này ta tới a, Ngũ Huyền nói rằng. Chấm, ta ngũ sắc linh khí mới thăng cấp. Muốn thử xem thực chiến uy lực. Ta tới a, ta chính là xem cái này thiên sách khó chịu. Tiêu Chiến nói rằng, hai người các ngươi đừng cãi cỏ. Sở sư huynh tới an bài a, Thiên vẫn nói rằng. Ngoại trừ quạ xám bọn họ, Sở Thiên chính là thần ma học viện sư huynh. Loại thời điểm này còn là muốn nghe sư huynh an bài. Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói rằng, người nào trên đều giống nhau. Như vậy đi, cứ dựa theo sân đấu bài danh. Từ sau đi phía trước từng cái lên đài. Ngũ Huyền ngươi bây giờ là đệ ngũ A, ngươi trước bên trên. Nhớ kỹ cho cái kia thiên sách điểm nhan sắc nhìn. Ngũ Huyền Vi mỉm cười một cái. Yên tâm sư huynh, ngắn ngủi sau khi thương lượng. Ngũ Huyền thành vì thần ma bên này người thứ nhất lên tràng học viên. Những người khác đều tạm thời lui. Ngũ Huyền đứng ở thiên sách trước mặt, lạnh lùng nhìn thiên sách. Tiên viện 20 năm học viên. Tốt, ngũ sắc huyền khí. Ngũ Huyền khẽ quát một tiếng. Nhất thời quanh thân ngũ sắc linh khí cuộn trào mãnh liệt mà ra. Còn muốn làm cho thấy chúng ta viện trưởng. Các ngươi Bắc thần thật đúng là cảm tưởng a. Chúng ta viện trưởng há là như ngươi vậy ếch ngồi đáy giếng có tư cách đề cập. Kiêu ngạo tột cùng. Chết cho ta. Chấm. Thiên sách nổi giận đùng đùng. Một tiếng thiểm thước đã đến Ngũ Huyền trước mặt. Độc tôn. Vạn độc điêu linh. Phệ tâm quyền. Thiên sách rõ ràng là võ đạo gia cùng độc sư song tu. Đem kịch độc bám vào quyền pháp chung. Cho nên tuy là hắn dùng hai cái kỹ năng. Nhưng chỉ là nhất chiêu. Đối mặt bài sơn hải đảo vậy vượt trên tới khủng bố kịch độc trường gió. Ngũ Huyền không sợ chút nào. Ngũ sắc huyền khí. Ngũ hành quy khư. Ngũ sắc linh khí bạo khởi. Theo Ngũ Huyền một quyền này. Cùng phệ tâm trường ầm ầm va chạm. Quảng cáo. Hai cổ nặng nề linh khí bỗng nhiên chạm vào nhau. Vạn cổ điêu linh cùng ngũ sắc huyền khí điên cuồng đối chủng. Dường như hai đầu mãnh hổ đấu sức. Toàn bộ trên trường đấu. Cuồng phong đồng thời hướng giữa sân đè ép. Ước chừng 4-5 giây. Hai người cư nhiên tương xứng. Mọi người chung quanh chứng kiến hai người giằng co đều khiếp sợ động dung. Thần ma học viện cái kia Ngũ Huyền thực lực thật mạnh. Cư nhiên cùng tiên viện 20 năm đệ tử tương xứng. Đâu chỉ như vậy, thiên sách là bọn hắn Bắc thần đồng kỳ trung thực lực bạt tiêm nhất. Cư nhiên không cách nào miểu sát một cái một năm tân nhân. Cái kia ngũ sắc huyền khí rốt cuộc là cái gì? Ta chưa từng nghe nói qua. Thần ma học viện học viên đều là cái gì yêu quái? Nếu như ta nhớ kỹ không sai, thiên sách là ngũ tinh đại đế tu a, làm tiên trong sân thiên tài cấp học viên, bản thân cũng có cực mạnh vượt cấp chiến đấu có thể điều trị. Nhưng là cư nhiên không cách nào miểu sát Ngũ Huyền. Bất quá thiên sách tu tiên đẳng cấp cao, nói rõ hắn linh lực càng mạnh, kéo dài nữa lời nói, cũng còn là có thể thắng a, đúng vào lúc này. Trong chiến trường nổi bật biến đổi lớn, Ngũ Huyền quanh thân ngũ sắc huyền khí, đột nhiên dung hợp hóa thành hắc sắc linh khí. Vào giờ khắc này, thiên sách bỗng nhiên phát hiện đối phương uy lực của một quyền này. Trong nháy mắt mạnh thêm mấy lần, thật giống như đối phương linh lực đột nhiên nổ tung giống nhau. Vừa mới cảm thấy được điểm này, hắn còn đến không kịp làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Cả người dường như đạn pháo, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng ở bên ngoài diễn võ trường một tòa tĩnh tu các. Oanh, Tĩnh Tu Các trực tiếp bị đục lỗ. Bắc Thần Tiên Viện người vội vàng đi vào tìm kiếm. Cuối cùng từ trong phế tích, đem Thiên Sách ôm trở về. Lúc này Thiên Sách mặt đã phát xanh. Chắc là Vạn Độc Điêu Linh phản tổn thương gây nên. Đồng thời cả người vết thương chồng chất. Cánh tay phải bẻ gãy. Đầu khớp xương từ cánh chõ đâm thủng ra. Cả người càng là hơi thở mong manh. Không tốt, sư huynh bị độc của mình đả thương ngược lại. Nhanh, Tuyết Liên Đan, đệ tử kia quát to một tiếng. Mặc Ngôn vội vàng tiến lên. Hướng Thiên Sách trong miệng lấp một viên đan dược. Thiên Sách lúc này mới chậm rãi hồi khí trở lại. Lúc này hắn hoảng sợ nhìn Ngũ Huyền. Nửa ngày nói không ra lời. Ngũ Huyền lạnh rên một tiếng. Không phải muốn một chọi năm sao? Làm sao ngay cả ta một cái đều đánh không lại? Bây giờ biết ngươi có bao nhiêu ngây thơ sao? Thiên Sách tức giận đến cả người run rẩy. Nhưng ở sự thực trước mặt, hắn nói cái gì nữa đều đã vô dụng. Bắc Thần đệ tử lúc này trong lòng cũng là hoảng sợ. Phải biết rằng, chiến thuật của bọn hắn cùng thần ma hoàn toàn tương phản. Đệ nhất cái phái ra chính là mạnh nhất Thiên Sách sư huynh. Vì chính là muốn mau sớm giải quyết cái kia năm tên đệ tử. Bức vô danh xuất thủ. Nhưng là, Thiên Sách trực tiếp bị nghiền ép. Cái này, điều này sao có thể? Sư huynh của ta ở tiên viện tu luyện 19 năm. Vì sao không chống nổi một cái mới vừa nhập viện hơn một năm tân nhân? Đỡ Thiên Sách đệ tử cả giận nói. Ngũ Huyền lười trả lời. Chỉ là phía sau Sở Thiên đám người cũng không dừng lại xuống tới quá. Ngũ Huyền lại trở nên mạnh mẽ a, nói. Từ minh giới sau khi trở về, hắn tu luyện so với quá khứ khắc khổ hơn. Liền sân đấu cũng không làm sao tham gia. Tên kia ngũ sắc huyền khí hoàn toàn chính xác thay đổi liên tục. Có thôn phệ phản phệ hiệu quả. Liền Thiên Sách độc đều có thể phản phệ. Thật sự rất tốt mạnh mẽ a, nếu như ta cùng hắn toàn lực đánh một trận. Thật đúng là không nhất định người nào thư người nào thắng. Viện trưởng, người cảm thấy Ngũ Huyền sư đệ biểu hiện như thế nào? Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Lục Thần. Chỉ thấy bọn họ viện trưởng căn bản là không có đang nhìn thi đấu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tòa kia bị hủy Tĩnh Tu Các. Phảng phất tạc đạn tùy thời có thể nổ tung. Tiêu Chiến nhanh chóng rụt cổ lại. Ách, không sao, không sao. Một quyền phá hủy một tòa Tĩnh Tu Các. Điều này làm cho Lục Thần đau lòng không thôi. Lại là một số lớn tổn thất. Quá hiện tại đang ở thi đấu. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Ngũ Huyền cái gia hỏa này. Mỗi lần đánh lộn đều muốn hủy hoại kiến trúc. Các loại, chờ. Lần này hạng sự tình làm xong. Phải đem Ngũ Huyền đưa đi học viện khác giao lưu. Ngũ Huyền đạm nhiên nhìn Bắc Thần Tiên Viện người. Đừng lãng phí thời gian. Kế tiếp, quan chiến chỗ ngồi. Vân Hải lắc đầu, nói với ỷ Thiên, thảm. Đám người này thực sự càng ngày càng giống viện trưởng. Ta đoán chừng nếu không phải là quy tắc hạn chế. Ngũ Huyền hận không thể một cái đánh năm cái. Quảng cáo, ỷ Thiên nhịn không được cười nói. Vậy cũng không có biện pháp a. Ai bảo vô danh chính là như vậy. Cộng thêm đám này thằng nhóc con bản thân đều là thiên tài. Hiện tại càng là đi theo vô danh phía sau. Muốn đê điều cũng khó khăn. Học viện khác các viện trưởng, lúc này đã đỏ lên ánh mắt. Mẹ nha, đây là tốt biết bao hạt giống a. Vì sao không đến học viện chúng ta a? Chúng ta nếu là có ưu tú như vậy đệ tử. Thời gian mấy năm tất nhiên quật khởi. Người so với người tức chết người a, Ngũ Huyền như vậy thiên tài siêu cấp. Thần ma học viện vừa nắm một bó to a. Vì sao ta muốn đến xem thần ma thi đấu? Thèm khóc a, một năm tân nhân. Đánh bại tiên viện 20 năm đệ tử. Ngũ Huyền đệ tử như vậy. Đặt ở bất luận cái gì một nhà học viện đều là hàng bán chạy. Bọn họ không phải đỏ mắt mới là lạ. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Thần uy kiếm ảnh. Chấm. Sử dụng kiếm. Ta cũng sẽ. Ngũ hành hư không. Hư không vô kiếm. Ngũ Huyền lại bại một người. Phá trận, không phi tiêu bộ dạng trường. Ngũ sắc huyền khí, ngũ hành quy khư, lại bại một người. Không bao lâu, Bắc Thần năm người đều bị chiến bại. Ngũ Huyền nhìn té xuống đất năm tên Bắc Thần đệ tử. Từ Tốn nói, ở thần ma trước mặt, các ngươi còn dám có cảm giác về sự ưu việt. Nhớ kỹ, về sau thấy thần ma người. Cúi đầu bước đi, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.